Xin chào ác quỷ, chương 103, phiên ngoại năm nhật ký bánh bao Jesse. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật ký ngày, tháng, năm Jesse đã đến trường được vài ngày rồi, chơi với các bạn mới rất vui, mặc dù hơi buồn vì đến trường sẽ không được gặp ba ba và Daddy, nhưng buổi tối lại được về với ba ba và Daddy rồi. Ở trường Jesse vừa chơi với bạn bè vừa chăm sóc anh trai, ba ba Thiên Ân bảo Jesse phải giúp đỡ anh trai hòa nhập với mọi người. Nhưng nhiệm vụ ba ba giao cho Jesse thật khó, anh hai không thích nói chuyện với mọi người, thôi nhiệm vụ này phải từ từ làm vậy. Lớp Jesse có rất nhiều bạn chơi, nhưng có một bạn mập rất kỳ quái, luôn len lén nhìn Jesse. Jesse cũng muốn đến nói chuyện với bạn ấy để nói với bạn ấy Jesse không chê bạn ấy mập, bạn ấy có thể kết bạn với Jesse, nhưng mỗi lần Jesse muốn đến gần bạn ấy lại trốn mất, thật khó hiểu. Nhật ký ngày, tháng, năm hôm nay Jesse đã biết được bạn mập luôn nhìn lén Jesse tên là Derek, anh hai bảo bạn ấy là người xấu, không muốn Jesse chơi với bạn ấy. Mặc dù Jesse thấy bạn mập đó cũng không xấu lắm nhưng Jesse sẽ nghe lời anh hai. Nhật ký ngày, tháng, năm hôm nay ở lớp có hoạt động ngoại khóa, Jesse được ba ba Thiên Ân cũng Daddy Eric chuẩn bị cho thật nhiều đồ ăn. Jesse rất thích được đi hoạt động ngoại khóa. Ba ba dặn Jesse chơi vui vẻ, rồi cùng Daddy đi hưởng tuần trăng mật lần thứ bao nhiêu đó của hai người, Jesse cũng không nhớ nữa. Anh hai bảo sẽ chăm sóc Jesse khi ba ba cùng Daddy không ở nhà, những Jesse thấy Jesse mới là người chăm sóc anh hai đây này. Đi hoạt động ngoại khóa rất vui, còn được đốt lửa trại, Jesse được ăn rất nhiều đồ ăn, các bạn trong lớp đều rất đáng yêu, chơi rất vui vẻ, các bạn đều khen Jesse là bạn nhỏ tốt. Chỉ có Derek là không thích chơi với Jesse, mặt bạn ấy lúc nào nhìn Jesse cũng nhăn thành một đám, thật khó hiểu. Anh trai thì vẫn vậy, chẳng muốn chơi với ai, may mà có Jesse chơi với anh hai, thật là lo lắng cho anh hai của Jesse mà. Nhật ký ngày, tháng, năm một ngày đi đến trường như bao ngày, ba ba và Daddy của Jesse vẫn chưa đi chơi về, thật giận ba ba và Daddy mà. Jesse vẫn đến trường với anh hai, có vẻ các bạn khác cũng nhận sức cuốn hút tiềm tàng của anh hai rồi nên rất nhiều bạn muốn đến chơi với anh hai, nhưng mà anh hai vẫn chẳng thèm quan tâm đến ai, hát thôi Jesse lại đành làm người cao cả chơi với anh hai vậy. Bạn mập mập hôm nay cứ nhìn Jesse suốt, Jesse chẳng hiểu bạn ấy muốn nói gì, cứ ngập ngừng chạy tới chạy lui, thật khó hiểu. Anh hai bảo có bệnh thì phải trị, Jesse thấy bạn ấy chắc bệnh cũng không nhẹ đâu, phải trị nhanh lên đấy, bạn ấy còn đáng thương hơn anh hai nữa. Nhật ký ngày, tháng, năm hôm nay Jesse rất giận, Jesse bị bạn mập ăn hiếp mặc dù bạn mập đã bị anh hai đánh cho bầm dập nhưng Jesse vẫn rất giận. Hôm nay bạn mập dám hôn Jesse, bạn mập bảo bạn mập phải chuyển trường, Jesse phải đợi bạn ấy. Jesse chả hiểu gì cả, Jesse chỉ cho người thân hôn Jesse thôi, bạn ấy hôn làm Jesse giật cả mình. May mà có anh hai ở đó, anh hai đánh cho bạn mập nằm bẹp dí luôn, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Đánh nhau xong ba ba và Daddy bị cô giáo gọi đến, ba mẹ của bạn mập cũng đến, còn đòi kiện gì gì đó nữa, ầm ĩ một hồi luôn. Ba ba bảo anh hai đánh đúng lắm, Jesse cũng thấy anh hai thật vĩ đại. Đáng đời bạn mập, nhật ký ngày, tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm hôm nay đến lớp cô giáo thông báo bạn mập chuyển trường đi ra nước ngoài rồi, từ giờ lớp sẽ không còn được chơi với bạn mập nữa. Jesse thấy có bạn ấy hay không cũng không sao, vì bạn ấy có bao giờ chơi với Jesse đâu. Hôm nay có vẻ tâm trạng của anh hai tốt nên Jesse được anh hai cho ăn thêm 3 chiếc kẹo nữa, đúng là mừng quá đi thôi. Duyên tình ngắn ngủi, cuộc gặp gỡ ngày bé có đánh dấu một cuộc hội ngộ hoành tráng sau này không? Tương lai còn dài, cuộc tình của các tiểu bánh bao sẽ được tiếp diễn và phát triển không ai đoán trước được. Nhưng có lẽ nó sẽ tràn đầy kích thích và bất ngờ. Cách chương.